Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 187, trùng hợp thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi thân ảnh hắn hoàn toàn tan biến trong làn nước đêm đen, ký ức trong ta cũng khép lại. Nào bộ ta như bị một cú va chạm dữ dội, đột một trở về hiện thực từ những hình ảnh trong trí nhớ hắn. Ta lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt vẫn đang nghẹn ngào khóc trong bi thương, khiến ta rơi vào im lặng thật lâu, không thốt nên lời. Những gì hắn từng trải qua khiến ta bất ngờ. Khi vừa nhìn thấy hắn bước vào một nhà hàng sang trọng, ta đã đoán rằng hắn đến gặp bạn gái để cùng dùng bữa tối. Vì chịu ảnh hưởng ít nhiều từ xã hội hiện tại, ta đã nghĩ bạn gái hắn là người ham phú quý, bắt hắn gánh vác những chi phí vượt quá khả năng, rồi sau đó bỏ rơi hắn để theo người đàn ông khác. Và bi kịch vì thế mà nảy sinh, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chuyện lần này khiến ta nhớ lại vài câu mà ba mẹ từng nói với ta. Hồi ta học năm 2 đại học, lúc ấy chưa gặp phải sắc quỷ, họ từng bóng gió hỏi ta đã có bạn trai chưa. Ta khi đó còn cười đùa hỏi lại họ cảm thấy một mối quan hệ nam nữ như thế nào mới là hợp lý. Rồi tiện thể hỏi thêm, với tư cách là cha mẹ, họ mong muốn điều gì ở người bạn đời tương lai của ta. Điều đầu tiên họ nói là, môn đăng hộ đối, phải nói thật. Khi ấy ta nghe xong cũng chẳng có cảm xúc gì. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, ta mới phần nào hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Cô tiểu thư Liễu Một Thiến kia và người đàn ông này, xuất thân cách biệt quá lớn. Cuộc sống của họ vốn dĩ chẳng hề liên quan. Họ nhìn thấy những phong cảnh khác nhau từ những độ cao khác nhau. Dù giữa hai người có tồn tại tình yêu, ta cũng tin rằng cha mẹ của Liễu Một Thiến sẽ không bao giờ để con gái mình sống cả đời với một kẻ nghèo túng như vậy. Mà người đàn ông đáng thương kia cũng không có khả năng gánh nổi chi tiêu thường ngày của cô ta. Ta khẽ thở dài, không biết phải an ủi hắn ra sao, chỉ biết im lặng, nghẹn lời. Sắc quỷ thấy ta không phản ứng, liền hiểu ta không thể dùng cách của mình để khai thông cho nam quỷ kia, bèn định đích thân ra tay. Ai ngờ mặc cần lấy hết can đảm, tay cầm một lá bài các lô, tay còn lại siết chặt một chiếc vòng cổ, run rẩy lên tiếng. Chúng ta không muốn chia rẽ các ngươi, chỉ là các ngươi thật sự không thích hợp. Giọng nàng rất nhỏ, lộ rõ vẻ căng thẳng. Sở Thiến Thiến vốn không phải bạn gái ngươi, nên ngươi không cần tiếp tục dây dưa với nàng nữa. Lời nàng khiến ta giật mình quay phát lại, thấy bộ dáng của nàng, ta thoáng hoảng hốt. Chẳng lẽ nàng đã tính ra được chuyện hắn từng trải qua? Nếu không, sao lại có thể nói ra những lời như thế? Trên gương mặt vốn còn chút huyết sắc của nàng giờ trắng bệch như tờ giấy, hơi thở dồn dập, hai chân run rẩy, trông như sắp ngã. Ta tưởng nàng chỉ là căng thẳng, nhưng khi thấy mồ hôi túa ra đầy trán, mới nhận ra nàng thực sự rất suy yếu. Xem ra, việc bói toán lần này tiêu hao thể lực nàng không ít. Câm miệng, nam quỷ gào lên, ta vất vả lắm mới tìm lại được bạn gái mình, sắp được bên nàng đời đời kiếp kiếp. Vậy mà các ngươi lại xen vào. Ta còn đang vì số phận hắn mà thương cảm, thì Mặc Cần đã nghiến răng, dứt khoát đáp lại. Nàng không phải bạn gái ngươi, ngay cả bạn gái của mình ngươi cũng nhận sai, còn dám nói yêu nàng. Ta nhíu mày, nhìn diễn biến càng lúc càng căng, mơ hồ nghe có tiếng gõ cửa, dường như người bên ngoài đang hỏi thăm tình hình. Ta vội đi tới, nhìn thấy ba người ngoài cửa ai nấy đều lộ vẻ kỳ quái, bèn hạ giọng nói. Lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Cẩn day day thái dương, tựa vào tường, như muốn nghỉ ngơi lấy sức. Nhìn dáng vẻ nàng như sắp đổ sụp xuống bất cứ lúc nào, ta vội bước đến đỡ lấy. Xem ra ta vẫn chưa tính đủ chính xác, chắc nàng đang nói tới kết quả bói hôm qua. Nàng đã nhìn ra nam quỷ yêu Sở Thiến Thiến, nhưng lại không thể thấy được cụ thể quá trình, thành ra có chỗ lệch lạc. Ta thấy nàng có vẻ sắp ngã đến nơi. Đành phải tự mình ra mặt khuyên giải một chút. Nghĩ đến cái kiểu ra tay đơn giản mà thô bạo của sắc quỷ, trong lòng cũng không khỏi sinh chút đồng tình. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Ta thì hiểu rõ cái gọi là môn đăng hộ đối, nhưng mối quan hệ giữa ta và sắc quỷ căn bản không thể dùng khái niệm đó để so sánh. Ngay cả thân phận của hai ta cũng đã cách biệt như trời với đất. Ta là người, hắn là quỷ thần. Khoảng cách ấy đâu chỉ là một hai điểm nhỏ nhoi. Giờ lại để ta đi khuyên người khác, trên mặt không khỏi nóng ran. Ta biết ngươi đã trải qua chuyện gì, ta nhẹ giọng mở lời, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, tại sao ngươi cứ nhất quyết treo mình trên một cái cây? Ta điều chỉnh lại ngữ khí, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi cũng biết giữa ngươi và Liễu Một Thiến có sự chênh lệch lớn. Bất kể là thân phận, địa vị hay xuất thân, tất cả đều không cùng một tầng lớp. Đừng nói những câu như, chỉ cần có tình yêu là đủ vượt qua tất cả. Xã hội hiện tại rất vật chất, rất thực tế. Cái gọi là môn đăng hộ đối, chắc ngươi cũng hiểu phần nào. Nếu không thể ở bên Liễu Một Thiến, ngươi vẫn có thể đi tìm một tình yêu khác. Hà tất phải nhảy sông tự tận, Mạc Cẩn kinh ngạc nhìn ta, có lẽ nàng không ngờ ta lại biết rõ đến vậy. Cũng không biết ta hiểu từ lúc nào, nhưng người đàn ông kia đã chẳng còn lý trí. Hắn như một mãnh thú, như ác ma gào thét, lao thẳng về phía ta, miệng hét lên đòi mạng. Dù vậy, ngay khoảnh khắc ta nói những lời đó, hắn quả thực sững lại một thoáng. Hắc khí quanh thân cũng bị áp chế trong chốc lát. Tiếc rằng, sát khí vẫn cuộn trào trở lại, như một cơn lũ đen nhấn chìm, cuốn phăng chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn. Thấy hắn hoàn toàn phớt lờ lời an ủi và khuyên nhủ của ta, lại còn lao về phía ta như thú dữ. Trong lòng ta ngọn lửa cuối cùng cũng vụt tắt, chỉ còn lại nỗi bi ai dâng lên cuồn cuộn. Khi hắn còn cách ta một khoảng, sắc quỷ khẽ búng tay một cái, một đạo hồng quang lập tức bao trùm lấy hồn thể hắn. Hắn gào thét dãy giụa trong ánh sáng ấy, thân thể vặn vẹo, tay chân múa may trong không khí như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng quang hút hết tử khí trong thân thể hắn ra ngoài, sau đó bao bọc lấy toàn bộ hồn thể hắn, rồi dần dần tan biến ngay trước mắt ta. Mạc Cẩn không nhìn thấy sắc quỷ, chỉ thấy một luồng sáng đỏ lóe lên, cuốn lấy ác quỷ đang điên cuồng giãy giụa. Trong chớp mắt, tất cả đều biến mất, phòng bệnh trở lại yên tĩnh như ban đầu, mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn, cứ như tất cả hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Gió từ khe cửa sổ khẽ lùa vào, lướt qua mặt ta, len vào trong lòng ta lạnh buốt. Ta nghe thấy vài tiếng cười quen thuộc vang lên, là giọng lũ tiểu quỷ, chúng cười ríu rít, nô đùa đâu đó, nhưng ta lại chẳng nhìn thấy hình dáng bọn chúng. Mạc Cẩn bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho sững sờ, những chuyện trước đó còn chưa khiến nàng quá hoảng loạn, nhưng luồng sáng đỏ kia, cùng với một thứ tồn tại nào đó ẩn trong góc tối, nơi nàng không thể thấy, khiến nàng rợn tóc gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng ta bảo ba người ngoài cửa bước vào, Sở Thiến Thiến vẫn còn hoang mang, dè dặt hỏi lại. Hắn vẫn còn ở đây sao? Ta cúi đầu, khẽ gật. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ, dường như chỉ cần bước nhẹ một chút thôi, thân thể sẽ va phải một thứ gì đó vô hình nhưng cực kỳ đáng sợ. Chuyện đã kết thúc rồi, người yên tâm dưỡng bệnh đi. Ta cảm thấy cơ thể như vừa bị rút cạn toàn bộ khí lực, chỉ còn có thể tựa vào vách tường mà đứng, cùng Mạc Cẩn trao đổi một ánh mắt mệt mỏi. Sở Toa Toa nhìn thấy bộ dáng suy kiệt của hai chúng ta, mà trong phòng thì không có dấu hiệu gì khác thường. Ánh mắt có phần nghi ngờ, liếc chúng ta một cái. Làm bộ làm tịch, nàng lẩm bẩm một câu, liền bị dải lụa đỏ bên cạnh hung hăng chừng cho một cái. Đường tỷ, đừng như vậy. Sở Thiến Thiến sau chuyện vừa rồi như thay đổi hẳn. Trong ánh mắt nàng nhìn chúng ta đã bớt đi sự chán ghét và né tránh, thay vào đó là sự cảm kích. Tuy không chắc là do tâm lý, nhưng trước đó ta luôn thấy trong lòng nặng nề khó chịu, lại không biết vì sao. Nàng nhẹ giọng nói, vừa rồi, khi các ngươi gọi ta vào, đột nhiên cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong ngực được nhấc đi, thở cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc trước ăn gì cũng không thấy ngon, nhưng giờ thì ta lại thấy rất đói, thật sự muốn ăn một bữa thật nhiều. Nghe nàng nói vậy, ta chỉ mỉm cười, không đáp lại gì thêm. Chuyện vừa rồi, bề ngoài có vẻ đã khép lại, nhưng trong lòng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa thể lý giải. Lụa đỏ là cô nương thông minh. Vừa bước tới liền định hỏi chúng ta tình hình cụ thể. Ta để Mạc Cẩn thuật lại một lượt, còn bản thân thì lặng lẽ suy nghĩ. Rõ ràng là hai thân phận hoàn toàn khác biệt, tuy hai người trông rất giống nhau, nhưng họ khác nhau, chỉ trùng tên đệm. Thiến, mà thôi, gọi là trùng hợp thì cũng quá mức trùng hợp rồi. Ta cứ cảm thấy trong đó có gì đó bất thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt quỷ. Hắn khẽ gật đầu với ta, như muốn bảo đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ sau này sẽ ngầm giải thích rõ cho ta chuyện kỳ lạ này. Liễu Một Thiến, lụa đỏ kinh hô, vỗ tay một cái đánh chát, rồi cứ thế đi đi lại lại mấy bước, vài chục giây sau mới cất lời. Ta nhớ ra rồi, chính là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản nào đó ấy. Toa Toa, ngươi còn nhớ không? Trước kia ta từng cho ngươi xem một tấm poster, trên đó có ảnh của Liễu Một Thiến. Lúc đó ta còn đùa với ngươi, nói cô ta trông rất giống Thiến Thiến. Sở Toa Toa nghiêng đầu như đang lục lại ký ức, rồi đột nhiên như nhớ ra, cũng bật thốt lên đầy kinh ngạc. Ta lúc đó còn nói, ngay cả cái tên cũng giống quá, còn đùa rằng không chừng là đứa con thất lạc bên ngoài của nhà ta nữa kìa, không ngờ chuyện lần này, vậy mà lại có liên quan đến bọn họ. Thiên Kim tiểu thư nhà trùm bất động sản, bảo sao lại dẫn đến hậu quả như vậy, điều khiến ta bất ngờ chính là quyết định của Sở Thiến Thiến sau đó, nàng nói muốn đích thân đi tìm Liễu Một Thiến. Còn nàng định làm gì, ta thì không rõ, chuyện rốt cuộc cũng xem như được giải quyết trọn vẹn. Dù ta vẫn còn mang theo vài nghi hoặc, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày của ta. Trên đường trở về, Mạc Cần là người mở lời trước. Nàng nghiêng đầu nhìn ta, hỏi, Dung Hoa, rốt cuộc ngươi là ai? Ta biết nàng từ chuyện của Sở Thiến Thiến đã nhận ra vài điều, nên cũng không trả lời ngay, chỉ cười cười hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn ngươi là ai, Mạc Cần? Mạc Cần bỗng sững người. Đứng lặng tại chỗ, tròn mắt nhìn ta, lại không nói được lời nào, như thể bản thân cũng chưa từng nghĩ đến sẽ bị hỏi ngược như thế. Tarot đâu thể làm được những chuyện kiểu này. Ta nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi, có phải là hậu nhân của thế gia nào đó không? Cách chương.